Đường Tinh Hỏa chật chật chắc lưỡi, vóc người này sao? Dường như cũng so với ngươi tốt. Cung Húc, ngươi nói đủ chưa? Đường Tinh Hỏa, huống chi người ta còn có một cái hoa. Cung Húc. Thanh máu HP trong nháy mắt đến đấy. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy biểu tình của Cung Húc, liền biết chắc là không sai biệt lắm chết tim của hắn, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, trễ lắm rồi, các ngươi đều về sớm một chút đi. Cung Húc thoi thóp, không quay về. Ta muốn không say không về. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, nàng làm sao có thể thả Cung Húc dưới tình huống này đi uống rượu. Lúc này, một bên Lạc Thần nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, Diệp ca, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, cái này mới yên tâm rồi, có Lạc Thần phụng bồi khẳng định không thành vấn đề. Ai, cũng may có một cái bớt lo. Diệp Quảng Quảng rất sợ gây thêm rắc rối, không dám dừng lại lâu, cùng mấy người tạm biệt sau, bận rộn lên xe. Xe màu đen vững vàng mà chạy trong đêm tối. Hứa Dịch ở phía trước lái xe. Chỗ ngồi phía sau, ngồi ở Tư Dạ Hàng cùng trong Diệp Quảng Quảng giữa Đường Đường bảo bối có chút khẩn trương mở miệng, mẹ thật xin lỗi, Đường Đường không có ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Quảng Quảng làm sao có thể sẽ tức giận, không có việc gì rồi, bảo bối tới đón mẹ, mẹ cũng rất vui vẻ. Giống như Đường Đường ở trong chuyện đối đãi Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không có nguyên tắc một dạng, Diệp Quảng Quảng đối với Đường Đường cũng giống như vậy, lớn nhất nguyên tắc chính là không có nguyên tắc. Tiểu tử thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu nỉ non, bởi vì Đường Đường. Đường Đường lo lắng mẹ uống rượu. Mẹ quát một tiếng rượu, liền không nhớ Đường Đường rồi. Đây là tiểu tử duy nhất một không thể tiếp nhận sự tình, cho nên mới hiếm thấy không có nghe lời của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng vội nói, yên tâm đi, mẹ đã đáp ứng chuyện của Bảo Bảo, nhất định sẽ làm được. Trước đây không lâu, Hoa Hồng Lầu nhỏ hai cha con. Tư Dạ Hàng thay Đường Đường dịch tốt chăn, ngủ đi. Trên mặt của tiểu gia hỏa tràn đầy cô đơn, mẹ lúc nào trở lại. Tư Dạ Hàng, rất khuya. Tiểu tử lại hỏi, rất khuya là khuya bao nhiêu? Tư Dạ Hàng, không xác định. Đường Đường, mẹ là đi xã giao rồi sao? Tư Dạ Hàng, dạ tiệc. Đường Đường nhất thời nhíu lại thanh tú chân mày, dạ tiệc. Dạ tiệc muốn uống rượu sao? Tư Dạ Hàng, từng. Tiểu tử trong nháy mắt như gặp đại địch, vậy. Cái kia mẹ sẽ uống sao? Tư Dạ Hàng hướng về tiểu tử nhìn một cái, ngay sau đó không nhanh không chậm mở miệng, khả năng. Tiểu tử nóng nảy, nhưng là, mẹ lần trước không phải là đã đáp ứng sẽ không uống rượu sao? Tư Dạ Hàng, ngươi cho là nàng sẽ nghe lời của ta. Đường Đường, có thể mẹ sẽ nghe lời của Đường Đường. Tư Dạ Hàng thần sắc nhàn nhạt, chỉ mong. Tư Dạ Hàng lời này lập lờ nước đôi mà lời vừa nói ra, tiểu tử nhất thời liền không bình tĩnh. Đường Đường nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàng mới vừa phải rời khỏi, liền đưa ra tay nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn, ba ba. Tư Dạ Hàng dừng chân lại, hướng về tiểu tử nhìn lại. Tiểu tử thần sắc cực kỳ dãy dụa mở miệng, chúng ta đi đón mẹ có được hay không? Tư Dạ Hàng, trễ lắm rồi, ngươi nên ngủ rồi. Tiểu tử nóng nảy, nhưng là ta lo lắng mẹ. Liền như vậy, ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đường Đường bảo bối, Tư Dạ Hàng mới cố mà làm mà dẫn dắt hắn cùng nhau đi đón Diệp Quảng Quảng rồi.